Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 486, chương 485, Thiên sứ chi kiếm hành động. Một tháng, hết thảy đều gió êm sóng lặng. Angkor trong nước, ở bên trong trên ảnh đài. Đảm nhiệm lâm thời tổng thống sau, các nơi dần dần ổn định, khôi phục như cũ sinh hoạt, trừ đổi một cái lâm thời tổng thống. Sinh hoạt những vật khác tựa hồ cũng không có bất kỳ thay đổi. Chỉ là đang chuẩn bị sắp đến tuyển cử. Ngoại giới đối với Angkor cũng không có bắt đầu như vậy quan tâm. Nhưng đó chỉ là mặt ngoài. Được Trần Mặc Phát đưa tới tư liệu. Thế giới đứng đầu nhất nhân viên đặc công đã lặng yên tiến vào Angkor. Ánh mắt tụ tập đến Redmond cùng thành viên khác lên. Angkor, hải đảo không xa trên du thuyền. Redmond cầm cần câu ngồi ở trên boong thuyền, trong ánh mắt lưu lại suy tư. Hiện tại bên trong trên ảnh đài, Angkor trong nước bắt đầu hướng tới ổn định. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn đang tiến hành. Angkor đã rơi vào hắn nắm trong lòng bàn tay. Hiếm thấy hoàn thành một việc lớn có thể ung dung một quãng thời gian. Vì lẽ đó chọn ngày hôm nay đi ra giải sầu. Tiên sinh, chúng ta mục tiêu kế tiếp khi nào thì bắt đầu? Độc Mân Côi từ trong khoang thuyền đi ra, đứng ở Redmond bên người. Trên mặt vẫn như cũ là lạnh lùng vẻ. Đợi thêm 2 tháng, vật kia còn chưa hoàn thành. Redmond từ tốn nói, không có bất kỳ sốt ruột. Bàn tay yên tĩnh nắm chặt cần câu. 2 tháng sau, còn không thành công làm sao bây giờ? Như Redmond lần trước cùng nàng nói, nghiên cứu vật này, có thể ngày mai thành công. Có thể 10 năm cũng chưa chắc có tiến triển. Bọn họ không thể một mực làm chờ. Như không thành công, đến thời điểm lại suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Nếu như cái kia nghiên cứu hoàn thành, kế hoạch tiếp theo cũng có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Redmond nói xong, tiếp tục giảng sự chú ý thả ở trong tay cần trục lên. Hai người cũng không biết, ở tại bọn hắn không xa trong thuyền đánh cá, có người đang dùng kính viễn vọng quan sát bọn họ. Evan nhìn du thuyền trên boong thuyền Redmond, trên mặt mang theo nụ cười vui mừng. Tới nơi này giám thị đã gần 1 tháng, nhưng hắn không dám lên đảo, chỉ có thể mượn du thuyền hoặc là thuyền đánh cá yểm hộ. Mỗi ngày ở đặc biệt thời gian tới nơi này xa xa quan sát, hoặc là mặt trên thông qua gián điệp vệ tinh, điều tra hải đảo biệt thự tình huống. Từ tư liệu xem, đối phương là một cái cẩn thận cáo già, ở trên biển mua một tòa đảo, người ngoài căn bản là không có cách dễ dàng nhận ra được hành tung của hắn. Cũng không cách nào tới gần giám sát. Hải đảo xung quanh không có cao kiến trúc ngăn cản. Tới gần giám sát rất dễ dàng bại lộ mục tiêu. Cũng không cách nào thấy rõ hòn đảo bên trong tình huống. Đây là tư nhân lãnh địa. Không biết hải đảo có hay không lắp đặt có giám sát. Có điều lấy tính tình của đối phương, trên hải đảo khẳng định nắm giữ các loại giám sát camera. Tùy tiện lên đảo, vạn nhất đánh rắn động cỏ, bị đối phương chạy, bọn họ hết thảy nỗ lực đều đem uổng phí. Hơn nữa muốn lần thứ hai tìm tới đối phương, cũng không biết phải tới lúc nào. Các loại hạn chế, cho bọn họ thu thập tình báo công tác mang đến phiền toái rất lớn. Bọn họ muốn tận các loại biện pháp, đến xác nhận Redmond có hay không ở trên đảo. Nhưng vẫn luôn không cách nào 100% xác định. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy đối phương ra biển nghỉ ngơi thả câu. Đây tuyệt đối là một cái thu hoạch lớn. Xác định đối phương ở trên đảo, mặt trên liền có thể thực thi bọn họ săn giết kế hoạch. Không chút suy nghĩ, Evan quay chụp mấy tấm hình. Thấy đoạt được tình báo phát đưa trở về cơ quan tình báo trung ương tổng bộ, Khoa Phách cầm một phần tư liệu cùng bức ảnh, bước nhanh chiều cục dài văn phòng đi tới. Hắn là cơ quan tình báo trung ương thâm niên tình báo phân tích sư một trong. Từ được người bí ẩn tư liệu bắt đầu, bên trong cục liền để hắn phụ trách liên quan với RS tổ chức tình báo phân tích công tác. Bọn họ quãng thời gian này dốc hết sức ở siêu tầm liên quan với Redmond cùng RS tình báo. Đối với tình báo tiến hành toàn diện phân tích, để xác định tình báo tính chân thực, cuối cùng được kết luận là cái kia tin tình báo là thật. Redmond là RS tổ chức sau lưng khống chế người bí ẩn phát đưa tới phần tài liệu kia. cũng toàn cùng Redmond có trực tiếp hoặc quan hệ gián tiếp. Tình báo được xác nhận, nhường bọn họ hết thảy người nhấc lên tâm đến. Tất cả tình báo hoạt động đều cẩn thận, để tránh khỏi bị phát hiện, làm cho đối phương chạy mất. Bọn họ đã xác định, hải đảo cái kia căn xa hoa biệt thự là Redmond. Một tháng qua, bọn họ sử dụng các loại phương pháp, đến xác nhận Redmond có hay không ở tại biệt thự này bên trong. Nhưng từ bọn họ được tình báo đến xem, đối phương chỉ có 70% tả hữu xác suất ở tại trên hòn đảo. Bởi vì bọn họ căn bản là không có cách khống chế đối phương hành tung. Cũng không có thực sự được gặp ở tại bên trong người tướng mạo. Người kia, cẩn thận đến vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Ai cũng không cách nào xác định. Ở tại bên trong, đúng không thủ hạ của hắn loại hình. Vốn là, chưa hề hoàn toàn xác định. Bọn họ cũng chuẩn bị mạo hiểm tiến vào hải đảo săn giết. Không nghĩ tới. Ngày hôm nay đúng là truyền quay lại một tin tức tốt. Gõ bắt đầu dài cửa phòng làm việc. Khoa Phách cầm trong tay bức ảnh cùng tư liệu đưa cho Lina. Cục trưởng, 100% tiên sinh truyền quay lại trọng yếu tình báo. Quay chụp đến Redmond ở hải đảo phụ cận thả câu. Nhìn thấy bức ảnh, Lina bỗng nhiên đứng lên đến. Mặt ủ mày trao trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Xác nhận Mummy đám người là RS tổ chức thành viên sau. Tổng thống lại đưa nàng mắng một cái máu chó đầy đầu. Cũng lệnh cưỡng chế nàng lập tức siêu tập đầy đủ nhất tình báo. Để đối với Redmond triển khai săn giết. Không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Một tháng qua, nàng hết thảy công tác trọng tâm. Đều thả đang điều tra RS trong tổ chức. Được tin tức, vẫn là không cách nào khẳng định đối phương ở trên đảo. Vốn là tổng thống bên kia còn nghĩ, cũng không cách nào thật sự xác định, cũng muốn mạo hiểm một lần, không nghĩ tới hiện đang xác định tin tức, Redmond liền ở trên đảo, hành động của bọn họ, cũng có thể không kiêng dè chút nào. Xác nhận sao? Xác nhận, chính là Redmond. Lina nắm lên tư liệu cùng bức ảnh, trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, làm rất tốt, đem tình báo truyền tới Washington. Tân Hải Thị, đã là 10 giờ tối. Tiểu Ngư dụ dỗ Tiểu Vô Song ngủ đi. Trần Mặc không dùng như vậy ngủ sớm quen thuộc. Lúc này chính đang trong thư phòng. Nghiên cứu 3D máy in tư liệu. 3D máy in thiết kế đã hoàn thành. Chính đang chế tạo. Dựa vào trước đây tích lũy chế tạo cơ sở. Trừ một chút đặc biệt linh kiện ở ngoài. Cái khác máy in linh kiện sản xuất. Căn bản không có vấn đề quá lớn. Nhưng ở 3D máy in không dùng thành công trước, hắn cũng không thể thư giãn. Chỉ cần thành công chế tạo ra 3D máy in, cũng chỉ còn sót lại y học lĩnh vực. Khoảng cách cái kế tiếp giai đoạn quyền hạn gần đây. Mặc ca, cơ quan tình báo trung ương quay chụp đến Redmond câu cá bức ảnh. Xác định hắn ở tại trên hải đảo. Vừa Washington đã ra lệnh, chuẩn bị triển khai thiên sứ chi kiếm hành động. Săn giết tử thần Redmond. Hầu ở Trần Mặc bên người ngồi Mặc nữ đột nhiên mở miệng. Hả? Rốt cục có động tĩnh. Trần Mặc tâm tư bị cắt đứt. Hơi kinh ngạc. Hắn đem liên quan với Redmond tư liệu phân phát những quốc gia kia. Đã qua một tháng. Hắn biết các quốc gia đều phái đặc công đi tới Angkor. Nhưng vẫn đang điều tra xác nhận. Không hề động thủ. Biết Redmond này một nhân vật nguy hiểm tồn tại. Hơn nữa lại cùng bọn họ có huyết hải thâm cừu. Không nghi ngờ chút nào. Những quốc gia kia sẽ không chừa thủ đoạn nào giết chết Redmond. Vì lẽ đó Trần Mặc một mực chờ đợi chờ xem cuộc vui. Hiện tại, trận này đặc sắc hí sắp trình diễn. Bây giờ Redmond cũng không biết mình đã bị nhìn chằm chằm. Không ra quá to lớn bất ngờ. Ở những người kia không chừa thủ đoạn nào tính toán bên dưới. Redmond không có khả năng lắm tránh được một kiếp. Xác định hành động thời gian sao? Trần Mặc hỏi. Ngày mai 8 giờ rưỡi sáng. Angkor thời gian là ngày mai rạng sáng 1 giờ rưỡi. Washington thời gian ngày 19 7 giờ rưỡi tối. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.